Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 151. Gấu xám trở lại máy, tôi mới nói, à, bây giờ thì mình cứ chờ, à, cho anh em sẵn sàng đi, chừng nào có chuyện gì xảy ra thì thông báo cho tôi biết. À, yes sir. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ rồi gọi điện thoại lại cho lão P, lão có tin tức cho tôi ngay. À, Mr. Lee, những gì ông sợ đã xảy ra. Chính bọn Gardino cho người cướp chiếc du thuyền của mấy ông rồi. Việc này thằng cả Ray Gardino làm một mình, không cho gia đình Bacconini dính vào, danh dự gia đình mà. Tôi thấy tim mình muốn ngừng đập, mẹ kiếp, những gì tôi nghĩ đều luôn luôn đúng. Tôi hỏi nhanh, à, chuyện xảy ra như thế nào? Tụi nó tìm ra chiếc du thuyền của quý vị. Tôi không hiểu nhờ đâu nhưng chúng nó đã kiếm ra. Có lẽ không khó lắm. Đây là nước Mỹ mà. Hồi chiều nay chúng nó cho người tới bí mật bao vây chiếc du thuyền rồi bất ngờ xông lên liền. Tôi thở khì ra một hơi. Vậy là bẫy đen đã bị dính rồi. Còn người đàn bà bên tên là Brenda thì sao? À, thằng Rê kính miệng cái vụ này lắm. Nên gia đình Bacconini không biết gì được nhiều. Nhưng theo chỗ tôi biết thì hình như chúng nó đã bắt được một người đàn bà da trắng. Tôi chỉ nghe được lờ mờ như thế thôi. Mẹ, vậy là đúng, Brenda bị bắt rồi. Bọn này làm sao biết được Brenda có dính dáng tới cái vụ này. Nhưng số mạng của bẫy đen làm cho tôi lo lắng nhất. Tôi thấy tim mình đập lên từng hồi mỗi lần nghĩ tới bẫy đen. Hình như có một người nào đó đã nói về một chuyện gì đó của một người Việt Nam ở khu vực sâu mà trong giây phút này tôi không nhớ được. Tôi hỏi, giọng trở nên như muốn cà lăm. Thế còn số mạng của người đàn ông da vàng thì sao? À, tin tức đó thì tôi không có rõ lắm. Thật ra thì tôi cũng không biết người bị bắt là ai. Chỉ biết có hai người bị bắt thôi. Và trong hai người đó có một người đàn bà da trắng. Nên nhớ rằng đây chỉ là chuyện hình như thôi. Tôi thở dài ra một tiếng, lão Phi lại tiếp. Có cái tên này không biết ông sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng chiếc du thuyền bây giờ thì đang đậu ở bến tàu của gia đình Gardino. Tôi không biết cái tin tức này nó quan trọng gì tới vấn đề chiến thuật không, nhưng số mạng của Brenda và bẫy đen là hai cái mà tôi đang lo nhất bây giờ. Tôi năn nỉ. À, lão ráng hỏi giùm tôi, coi thử số mạng của hai người bị bắt ra sao, và nếu còn sống thì bị giam giữ ở đâu, được không? Lão già hắt ra một cái. Ê, Mr. Lee, ông phải thông cảm cho lão. Cái đó thì lão hoàn toàn không biết. Nhưng tin tức lão vừa lấy được là những tin tối mật mà ngay cả thằng Jacob Bacconini cũng không biết được gì nhiều. Ê, lão cố gắng cho tôi một chút nữa được không? Không được, Mr. Lee. Ông phải thông cảm cho lão. Lão nói rồi, nội biết được chuyện chúng nó lấy cướp đi cái du thuyền mà lão cũng chạy ra chốc dãy rồi, không thể nào làm hơn được nữa đâu. Tôi cầm họng. Lão P nói đúng, lão chỉ là một người nằm vùng trong gia đình Bacconini. Lão mà để lộ cái đuôi ra thì tàn cuộc đời ngay. Chiếc du thuyền lại trở về trong trí tôi. Tôi suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Hey, tại sao chúng nó lại đậu chiếc du thuyền của tôi ở đó? Tôi muốn hỏi là chúng nó đậu ở đó vì hết chỗ hay là còn có một lý do nào khác? À, có thể là một lý do nào đó. Nhưng bây giờ thì Mr. Lee phải cho lão cúp phone. Lão nói thêm mà không được. Lão P muốn nói thêm một câu cuối cùng rất nhanh trước khi gác phone. Nếu biết gì thì lão sẽ thông báo ngay cho. Sau đó là một tiếng cúp khô khan của máy điện thoại. Chuyện này dễ hiểu, tôi cũng lắc đầu, gác máy lên giá. Tự nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi lạ thường. Chuyện này chưa xong thì chuyện kia đã tới. Tôi đưa tay lên vuốt mặt mình và suy nghĩ thật nhanh về những gì lão P vừa nói. Chiếc du thuyền bây giờ đang ở bến tàu của gia đình Gardino. Tại sao? Có lý nào chúng nó dùng chiếc du thuyền như một cái nhà giam để nhốt tạm Brenda và bẫy đen không? Nhốt trên tàu có cái nhiều cái lợi, mà cái lớn nhất là sự kín đáo bảo mật. Còn tàu là một hải đảo nhỏ, một lợi điểm khác và sự an toàn. Bây giờ tôi phải làm gì? Tôi suy nghĩ và càng suy nghĩ thì càng thấy mình kẹt. Cái kẹt của tôi là tôi còn có hai con tin đang bị bắt. Thành thật mà nói, nếu chúng nó ra tối hậu thư cho tôi, bảo rằng nếu tôi không ra nạp mạng chúng nó sẽ giết Brenda và bẫy đen, thì tôi chắc phải ra trình diện, rồi để mọi chuyện tới đâu thì tới. Tôi có thể liều mạng xông vào khu gia cư của thằng Ray Gardino một lần nữa không? Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu thì tôi đã lắc đầu ngay. Không thể được. Nếu muốn tự sát, tôi có nhiều cách khôn hơn cách này. Một ý kiến khác xuất hiện trong đầu tôi là nếu chúng nó bắt con tin của mình, tại sao mình không đi bắt con tin của chúng nó để nói chuyện? Ý kiến hay, nhưng trong gia đình Gardino tôi chẳng thấy ai có giá trị bằng thằng Ray Gardino. Cứ bắt nó là xong hết. Nhưng đây không phải là một chuyện dễ làm. Nếu bắt được nó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết xong hết rồi. Suy nghĩ một lúc thì cái đầu của tôi lại trở về chiếc du thuyền đang đậu ngoài bến đậu của gia đình Gardino. Chắc tôi cũng phải tìm cách xâm nhập vào chiếc du thuyền của mình trở lại. Nhưng bằng cách nào đấy? Tôi suy nghĩ một lúc và lắc đầu. Mình là gốc không quân, không thể bỗng chốc trở thành người nhái để bất ngờ xuất hiện từ dưới nước rồi đánh thốc lên. Giữa bầu trời và biển cả là hai sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa biết đâu chừng đây cũng là một cái bẫy khác của bọn Gardino để nhử tôi trở lại. Hoặc giả mình có thể giả vờ là mình mắc bẫy nó không? Mẹ, khó nghĩ quá. Tôi nhìn ra ngoài, nơi mấy chiếc du thuyền mắc tiền đang đậu vừa rung lên nhẹ nhàng bởi mấy đợt sóng nhỏ và chợt nghĩ ra một chuyện. Còn chiếc du thuyền của thằng Saki thì sao? Phải, nếu muốn dùng chiếc du thuyền của thằng Saki vào bất cứ việc gì bây giờ thì chính là lúc đó đây. Nhưng sự mừng rỡ vừa mới lóe lên thì đã bị tắt ngấm ngay. Bây giờ mà muốn tìm ra thằng Saki e chắc là khó, tôi giao công tác cho nó. Chắc còn lâu nó mới trở về, tôi chưa thiết lập được hệ thống liên lạc với nó. Tôi suy nghĩ nát óc mà vẫn không tìm ra giải pháp. Tôi đưa hai tay lên vuốt cặp mắt như thường làm khi mệt mỏi để lấy lại chút tỉnh táo. Khi mở mắt ra, tôi giật mình thì nhìn thấy trong câu lạc bộ công nhân đã vắng lặng như tờ không biết từ lúc nào. Mọi người trong phòng đã bỏ đi đâu mất biệt. Thì ra nãy giờ đang mải mê nói chuyện trong điện thoại và suy nghĩ tìm kế hoạch phản công. Tôi đã quên hết những gì xảy ra ở chung quanh mình. Một cảm giác rần rợn nảy lên trong người tôi. Theo phản ứng tự nhiên, tôi thò tay ra sau lưng tính rút cây súng và đồng thời quét một vòng chung quanh và xa hơn nữa. Cặp mắt phi công sáng như điện của tôi quét xong một vòng thì bàn tay tôi cũng liền ngừng lại. Tôi đột ngột hiểu liền mọi chuyện. Qua cánh cửa lớn của câu lạc bộ, tôi nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát chớp đèn đang đậu gần cái trạm gác chính. Tôi đếm được đúng là 5 chiếc. Có chiếc mở đèn chớp sáng lóe cả một vùng và có chiếc tắt đèn đậu im lìm. Mấy người nhân công nhàn rỗi lúc nãy đây đang đứng thành một vòng gần đó nhìn vào. Thì ra nãy giờ tôi đã mải mê nói chuyện nên tôi không để ý tới những gì xảy ra chung quanh mình. Dù đứng tút phía trong này, nhưng tôi cũng thấy được mấy thằng cảnh sát đang bận rộn tíu tít. Thằng thì hỏi cung thằng an ninh da đen, thằng thì đi tới đi lui rồi đèn pin xuống đất để tìm kiếm thêm chi tiết. Thằng thì chụp hình, thằng thì hí hoái ghi chép. Đặc biệt có mấy thằng đang đứng lối cuối xuống hai cái xác chết nằm nửa trong nửa ngoài trong cái trạm gác. Tôi suy nghĩ thật nhanh và quyết định rút khỏi nơi đây. Tôi định phải về lại New Orleans để dùng cái sở trường của thằng đại quý Saki mà giải quyết vụ này. Cái tài của người cầm quân là biết đánh đúng lúc và rút đúng lúc. Nếu cần thì đánh liền và nếu không cần thì rút lui liền. Với bộ đồ an ninh và nước da đen trên người, tôi nghĩ là tôi có thể bước chân ra khỏi đây một cách rất dễ dàng. Tôi bước ra ngoài hành lang rồi dừng lại liếc mắt quan sát một vòng. Trong này không có ai cả, tôi yên chí xoay người bước đi. Nhưng khốn nạn, vừa cúi đầu đi được vài bước thì một tiếng gọi từ phía sau kêu tôi lại. Tiếng gọi bất ngờ giữa đêm khuya đến từ phía sau làm tôi hơi giật mình. Mẹ, thằng nào mà hay thế nhỉ? Mình đã quan sát kỹ mà sao vẫn còn sót nó? Ê, cho tôi hỏi một câu coi người bạn an ninh. Thế, thì ai đây nhỉ? Ai không cần biết nhưng đây là một dấu hiệu của rắc rối. Tôi dừng bước xoay người lại và giật mình khi nhìn thấy một thằng cảnh sát mặc sắc phục đang chắp tay sau đít đang từ từ tiến tới. Việc thằng cảnh sát chắp tay sau đít là một dấu hiệu rất quan trọng. Nó bảo cho tôi biết rằng thằng này không muốn gây hấn. Tôi làm bộ mặt tỉnh bơ, đứng yên, nhìn nó tiến tới mà không nói cái gì. Thằng cảnh sát mặt mũi non choẹt tiến thật gần rồi nhìn tôi cất giọng, cái giọng phách lối của một thằng da trắng hỏi chuyện một thằng da đen ở thành phố miền Nam nước Mỹ này. À, chuyện gì xảy ra ngoài đó vậy chú mày? Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Nếu mình nói không biết thì là mình nói dốc, mà mình đang còn mặc bộ đồ an ninh, và còn biết thì biết cái gì? Cách hay nhất trong trường hợp này là cứ giả ngu giả điếc rồi tính sao. Tôi lắc đầu nhìn nó không trả lời. Cái lắc đầu của tôi làm thằng cảnh sát nhăn mặt lại liền. Cái nhăn mặt của một thầy đội khi nhìn thấy một thằng muốn gây rắc rối, đồng thời chính cái nhăn mặt của nó làm cho tôi quyết định liền là nó không thể sống được. Tôi thành thật không muốn bắn thêm một thằng cảnh sát, nhất là thằng cảnh sát trẻ tuổi đẹp trai như vậy. Nhưng tôi không giết nó thì nó sẽ giết tôi. Vẫn không thèm trả lời, tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng. Tốt, chung quanh chẳng có ai. Bàn tay tôi lơ đãng và từ từ đưa xuống dưới để chuẩn bị rút súng. Dưới hai bàn tay của thằng cảnh sát đang còn chấp ở đằng sau đít với một tư cách thảnh thơi. Tôi chỉ cần lùi lại một bước rồi đẩy tay tới trước là thằng khốn tàn đợi ngay. Tôi sẽ để một phát vào giữa trán nó. Tôi tính như thế nhưng tạm thời thì quyết định cứ kiên nhẫn với nó một chút. Chuyện đâu còn có đó, chưa có gì cần phải vội vã. Vẫn chưa biết là mình sắp sửa đi xa, thằng cảnh sát tiến tới gần thêm một bước nữa. Nó từ từ đưa một tay lên và gõ nhẹ vào ngực của tôi, cất giọng vô cùng mất dạy. Ê, người bạn an ninh, mày điếc hay sao vậy? Một câu hỏi đơn giản mà mày không trả lời được à? Đã đến lúc cho tôi phải ra tay. Lúc nó đưa tay lên gõ vào ngực tôi thì bàn tay tôi đã nhanh như máy thò ra phía sau. Và khi nó hỏi xong câu hỏi thì bàn tay tôi đã đẩy ra phía trước với một cây chính ly và một cái ống hẩm thanh đen thùi lùi. Phát dù, thằng chó đẻ, cảnh sát, mày tưởng mày đang nói chuyện với ai chứ hả? Thằng cảnh sát giật mình lên như một người ngồi trúng phải đống lửa, bộ mặt tự cao tự đại bỗng nhiên sụ hẳn xuống, coi thấy tội nghiệp vô cùng. Nhìn thấy bộ mặt nó như thế thì ngón tay tôi đang đặt trên cò súng của tôi bỗng nó lỏng ra. Thằng này có thể ăn nói bất dạy nhưng nó thuộc loại cảnh sát hiền. Và cảnh sát hiền thì mình có thể khai thác hoặc sử dụng. Tôi liền hỏi. À, mày có muốn chết không? Ê, thưa không. Tôi ra lệnh. Nếu thế thì mày quay lui lại gấp để tay ra sau gáy. Để làm tăng thêm phần long trọng cho câu nói của mình, tôi gõ nhẹ cái nòng súng xuống đỉnh đầu của nó. Thằng cảnh sát khựng người lên một cái rồi ngoan ngoãn xoay người, đưa hai tay ra sau cổ liền. Tôi thò tay móc cái còng của nó đang đeo ở trong lưng ra và mổ vào hai tay nó liền. Tôi đẩy mũi súng vào gáy nó, bắt nó đi tới trước. Tao với mày ra đằng sau nhà này nói chuyện. Ê, xin người anh em thông cảm, tôi chỉ làm bổn phận. Cầm hồng lại và nghe lời của tao thì mày ra còn sống. Còn không á thì tao nổ chết mẹ. Đi qua phía bên kia của cái building khuất hẳn trong bóng tối, tôi nắm cổ áo kéo nó đứng dậy lại. Rồi, tới đây nè, đứng đây đi mày. Bây giờ đứng đây cho tao hỏi chút chuyện. Thằng cảnh sát lúc ấy mới ú ớ, nói một câu chẳng thông minh chút nào. Ê, có phải người anh em là cái người chịu trách nhiệm về cái chết của hai thằng mafia ngoài kia? Tôi gật đầu liền. Phải. Không à, phải tao giết thì còn ai vào đây mà giết chúng nó nữa. Lời xác nhận của tôi làm cho thằng cảnh sát rung lên bần bật. Dù ở trong bóng đêm nhưng tôi cũng có thể nhận rõ được chuyện này. Hàm răng nó đánh lập cập vào nhau nghe thành từng tiếng. Nghe như thế thì tự nhiên tôi cảm thấy thương nó. Tính tôi xưa nay là như vậy, hễ thấy ai hiền lành, dễ bị rung lập cập thì đâm thương. Tôi cất giọng nhẹ nhàng nói. Chú mày bình tĩnh lại đi. Nếu cần phải giết chú mày thì tao đã giết rồi. Tao không có làm gì hại chú mày đâu, chỉ cần hỏi chú mày vài câu hỏi thôi, bây giờ thì mày có thể xoay người lại được. Nó xoay người lại, cặp mắt nhìn tôi vẫn còn trận trong trắng, lờ mờ qua trong đêm. Người anh em muốn gì tôi cũng nói hết, xin đừng có giết tôi. Tôi gật đầu đứng lui vào một chút khuất hẳn trong bóng tối để cho nó không nhận được mặt mình. Mày biết tao là tốt, tao không có thì giờ nhiều, tao muốn mày kể lại cho tao nghe hết những chuyện gì xảy ra. Thưa ông, toán chịu trách nhiệm khu vực Lake Ponta Train của chúng tôi nhận được một cú điện thoại cách đây chừng 10 phút. Báo cáo có một cuộc nổ súng xảy ra ở trạm gác của Lake Ponta Train và để lại hai cái xác chết nên chúng tôi tới liền. Chúng tôi gồm những ai? Tôi và mấy người cảnh sát chịu trách nhiệm khu này. Đúng ra thì trưởng toán là trung sĩ John. Nhưng giờ này sếp còn đang ngủ ở nhà, nên chúng tôi tự lo lấy. Tôi gọi thêm ban đặc biệt của nhà xác, thành phố và chúng tôi tới đây. Tụi mày tới đây rồi làm sao nữa? Tụi mày tìm thấy gì? Thì đúng như những gì báo cáo, bọn tôi tìm thấy hai cái xác chết. Tôi nhìn nó. Mày chỉ biết chừng đó thôi à? Không, dĩ nhiên là chúng tôi còn biết nhiều chuyện hơn nữa. Nhưng không, tôi không biết nói... không biết ông có muốn nghe phần nào? Nó nói thế là tốt, tôi tiếp. Cái phần quan trọng nhất là bọn mafia làm thế nào để xâm nhập vào cái khu bến tàu Lake Pontchartrain này. Thằng cảnh sát đưa tay lên gãi đầu, ra dáng khó nói. Tôi nói, cách đây chừng 5 phút đồng hồ, mày chỉ là một cái xác chết biết đi. Bây giờ, nếu mày không khéo léo thì tao sợ chắc rồi mày sẽ phải trở thành tình trạng cũ. Đừng làm một người như tao dặn. Cảnh sát, thằng cảnh sát lại giật mình lên một phát nữa. Ê, tôi không quá dám, nhưng ông phải hứa rằng những gì tôi nói đây là chuyện kín giữa tôi và bạn, thì tôi mới dám nói. Ừ, đồng ý, vậy thì nói đi. Nói được, nhưng bắt đầu từ lúc nào? Hay là ông có thắc mắc gì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của ông. Tốt. Hai thằng bị bắn chết là người của ai? Phải của Gardino không? Đúng. Sao người anh em biết rành vậy? Cái tiếng người anh em này đặc biệt của tuổi trắng dành cho những người da đen có cảm tình, tôi mới hỏi. À, thế thì bọn chúng gồm có mấy đứa? Tôi vừa nói tới đó thì thằng cảnh sát đột nhiên cất giọng, cắt ngang giọng của tôi liền. Người anh em, ông có phải là Billy the Black không? Tôi giật mình quái lạ, trong bóng đêm mà thằng cảnh sát này cũng nhận ra được mình sao? Trong trường hợp này tôi chẳng có gì phải sợ, nhưng thầm nhủ với lòng mình rằng từ nay cẩn thận hơn mới được. Tôi không muốn xác nhận hay phủ nhận mình là ai. Chuyện này để rồi từ từ tính sau cũng còn kịp. Nhưng phải công nhận tuy thằng cảnh sát này thuộc loại hiền, nhưng không phải là một thằng ngu hay một thằng có đầu óc. Không có đầu óc nhận xét, tôi mới nói. Tao là ai thì để chuyện đó là một chuyện bí mật đi. Kể từ giờ phút này, tao hỏi tới đâu mày trả lời tới đó. Đừng có hỏi ngược mà làm cho tao giận. Ê, xin lỗi người anh em, xin đồng ý, xin người anh em cứ hỏi. À, tụi đầu trâu mặt ngựa của gia đình Gardino xâm nhập Lake Pontchartrain bằng cách nào? Câu trả lời đến đây thật là tự nhiên. À, tụi nó cần gì phải xâm nhập, khu bến tàu này là của chúng nó mà. Ê, chúng nó làm chủ khu này à? Không, khu này thuộc trách nhiệm của gia đình Gardino. Đúng hơn, khu bến tàu á được gia đình Gardino bảo vệ, vì thế chúng nó muốn làm gì lại chẳng được. Ê, mày còn biết thêm gì nữa không? Để tao cho một ví dụ. Ví dụ như vụ bắt cóc một chiếc du thuyền hồi chiều này đây. Đó là một câu hỏi cầu may của tôi. Ê, đó là một câu hỏi cầu may của tôi. Chẳng ngờ câu trả lời của thằng cảnh sát làm tôi muốn nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Biết chứ, tôi là người chịu trách nhiệm đứng gác cho chúng nó làm ăn mà. Nó nói chưa hết câu thì tôi đã nhào tới trước, chụp cứng lấy cần cổ của thằng cảnh sát. Nó giật mình năn nỉ. Ê, xin đừng quá nóng, tôi không có làm gì cả. Tôi hứa cộng tác mà, tôi sẽ nói hết. Tôi kéo thằng cảnh sát vào một chỗ sâu hơn nữa, hỏi bằng một giọng run run. Mày à, phải kể cho tao nghe hết chuyện xảy ra. Tại sao mày lại có mặt ở đây? Mày làm gì? Thằng nào làm gì? Đứa nào đóng vai trò gì? Mày phải nói cho tao nghe hết. Nói lạng quạng thì tao nổ bể sọ mày. Thằng cảnh sát có lẽ vì sợ quá nên mở miệng nói liền một hơi. Ê, thưa Mr. Billy the Black, ông đã nói vậy thì tôi sẽ làm hết sức hết lòng. Thì ra nó biết tôi là Billy the Black thật. Tôi không hiểu nhờ đâu mà tại sao, nhưng bây giờ không có thời giờ để hỏi. Tôi muốn biết những gì đã xảy ra cho Brenda và Bỉ Đen. Nhưng thằng cảnh sát có lẽ vì sợ quá nên cứ miệng kêu Mr. Billy the Black lia lịa. Tôi phải mất một lúc trấn an nó để lấy lại bình tĩnh. Tôi kết luận để tỏ thiện chí của mình. Tao đúng là Billy the Black, mày đoán trúng. Tao dữ dằn như thế nhưng tao không muốn giết mày đâu. Tao đang cần những tin tức của mày. Mày cứ bình tĩnh, ăn nói đàng hoàng. Nói hết những gì xảy ra thì mày chẳng những không bị thiệt hại gì mà tao còn cho tiền thưởng nữa. Mày có nhớ cái cảnh tao đổ mấy bao bạc trên TV không? Tao còn có tới mấy bao như thế nữa. Thằng cảnh sát lần này lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu kể lại. Khu vực trách nhiệm của tôi là khu vực Lake Pontchartrain này, nên tôi biết rất nhiều. Dĩ nhiên, như mọi người cảnh sát làm việc ở đây, là một cảnh sát làm việc khu này thì tôi phải ăn lương của gia đình Gardino. Không chịu ăn lương thì mất việc, đơn giản như thế thôi. Vì là một đại diện luật pháp nên tất cả những chuyện gì xảy ra ở bến tàu Lake Pontchartrain này tôi đều có sự tham gia hay đồng ý của tôi. Công tác của tôi có nhiều. Nhẹ thì lái xe cảnh sát chở bạch phiến xâm nhập vào thành phố. mỗi một chuyến như thế kiếm được vài ngàn đô la. Nặng hơn thì đứng làm an ninh cho các tay anh chị làm việc, đủ thứ công việc. Có khi là cắt dỡ hàng hóa, có khi là xuống hàng hóa. Hàng hóa ở đây cũng có nhiều loại, có loại là bạch phiến, có khi là vũ khí, có khi là cái xác chết hay người sống nữa. Tôi kẹp vào miệng nó một điếu thuốc, nó nói tiếp. Hồi chiều nay, tôi đang nằm nhà nghỉ thì được gọi tới để làm an ninh. Khi tôi đến nơi thì được giao cho một cái bì thơ 3.000 đô la và cái nhiệm vụ làm an ninh vòng ngoài cho các tay anh chị làm việc. Tôi không biết rõ làm việc gì, nhưng tôi biết đại khái là các đàn anh muốn mượn đỡ một chiếc du thuyền của ai đó. Nhiệm vụ tôi làm an ninh vòng ngoài, phòng hờ mấy thằng cảnh sát khùng hay mấy thằng FBI hứng tình du lịch quản vào đây thôi. Đây là một công việc rất nhàn nhã. Thường thường thì chỉ tới đây, chắp tay sau đít đi qua đi lại cho đến khi nào xong việc thì về, ghé nhà băng bỏ tiền vô. Thằng này kể chuyện thật hay, nhưng hơi dài dòng, không đi thẳng vào chuyện tôi muốn nghe, tôi cắt lời nó. Vậy là mày không biết cái gì hết, chỉ đứng vòng ngoài mà canh. Thì đúng thế. Thế mày có nghe tiếng súng nổ không? Nó lắc đầu. Tôi lại hỏi, mày có nghe tiếng ai bị giết chết hay bị bắn không? Ê, chuyện của chúng nó tôi không bao giờ rớ vào. Tôi nhận tiền để giữ an ninh cổng Lake Poncha Train thì tôi giữ, không bao giờ thèm thắc mắc lâu thôi. Làm ngày này mà thắc mắc nhiều quá thì sức khỏe dễ bị nguy hiểm lắm. Thế mày biết gì về một người đàn bà lái chiếc xe camera đỏ chạy vào cổng lúc chiều không? Thằng cảnh sát suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tôi có nhiệm vụ coi chừng tụi FBI thì chỉ biết coi chừng tụi FBI, còn chuyện gì khác xảy ra thì tôi hoàn toàn không biết. Hơn nữa, Mr. Billy the Black chắc cũng biết là người ra vô cái Lake Poncha Train này khá nhiều, làm sao tôi nhớ được hết. Thằng cảnh sát nói có lý. Tôi hỏi thêm, tụi nó xong việc lúc nào? Ê, làm sao tôi biết được, tôi cứ đứng đó cho đến khuya, khi nào chúng nó gọi máy làm ám hiệu thì tôi mới đi về. Tôi hỏi thêm mấy câu nữa, thằng cảnh sát trả lời rất thành thật. Tôi quyết định thả cho nó đi nên cất giọng thân thiện hỏi, tại sao mày biết tao là Billy the Black? Thằng cảnh sát cũng cười một cách diều hâu. Xin lỗi, thằng cảnh sát cũng cười một cách hiền hậu. Có nhiều lý do, nhưng cái lý do quan trọng nhất là bởi vì tôi rất thích Mr. Billy the Black. Coi Mr. Billy the Black trong TV thật không khác một tài tử cine chút nào. Tôi giật mình thích thú. Ê, mày thích Billy the Black thật à? Nó gật đầu. Ê, phải, mặc dầu tôi là cảnh sát nhưng tôi kia TV thì tôi cũng thấy khoái cảnh ngang tàng và tài trí của Mr. Billy. Dám đem tiền ra quăng xuống lầu để tạo một sự rối loạn rồi thoát thân được giữa màn lưới bao dây bủa trùng điệp của cảnh sát. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra ở Mỹ. Tôi cắt lời nó. Ê, ngoài chuyện tao là một thằng tội phạm ra, mày là da trắng mà cũng khoái da đen à? Da trắng á, nhưng gặp người da đen tài hoa thì vẫn cứ khoái chứ. Như vô địch quyền Anh Muhammad Ali, dù là người da đen nhưng đánh bốc á, thì người da trắng cũng khoái chí như thường. Chúng tôi không có câu nệ, không nghĩ rằng hễ cái gì của người da đen thì cũng tệ hết đâu. Không, người da đen mà có tài như Muhammad Ali, như Billy the Black đây, thì tôi khoái chí vô cùng. Mr. Billy là thần tượng của tôi đã nói mà. Tôi vô cùng hân hạnh được gặp Mr. Billy. Nó so sánh tôi ngang hàng với ai thì ngon chứ, cái thằng võ sĩ trốn lính Muhammad Ali thì chán bỏ mẹ. Tưởng cũng cần nói thêm, hồi đó thằng Muhammad Ali trốn lính chạy qua Canada ở, được Tổng thống Carter ân xá cho trở về, được nước Mỹ đón tiếp như một thứ anh hùng. Mặc dù không thích, nhưng thấy nó so sánh với tôi, với thằng đại võ sĩ Muhammad Ali thì tôi biết nó khoái tôi thật. Và tôi còn biết thêm một chuyện nữa, là cái bọn Mỹ này rất kỳ cục. Chúng nó rất quý tự do, quý đời sống cá nhân. Nhưng một khi nó đã khoái mình rồi thì nó dám chết cho mình lắm. Thằng Brian tiếp. Tôi khoái Billy the Black nên cứ vào trong sở cảnh sát coi đi coi lại cái cuốn băng tài liệu này hoài. Nhờ đó tôi đâm ra nhớ mặt của Billy the Black. Nhờ đó Tôi học thuộc từng dáng điệu, từng cử chỉ, cách đi đứng và đã nhớ mặt thì khi gặp bất kỳ một người da đen nào cũng thế. Tôi luôn luôn xem thử coi người này có phải là Billy the Black không. Để làm gì? Để làm quen làm bạn. Mấy khi được một người như Billy the Black hay Muhammad Ali. Đối với tôi, Billy the Black là một anh hùng của tôi, vượt lên mọi sự suy nghĩ và lý luận bình thường. Thế bây giờ tao thả mày về, mày có tố cáo tao không? Thằng cảnh sát lắc đầu trả lời giọng chắc nịch. Không bao giờ. Thằng này chẳng thà chết chứ không bao giờ phản Billy the Black. Nhưng tại sao lại thả tôi về? Tôi có thể giúp đỡ được cho Mr. Billy được chuyện gì không? Mấy khi tôi mới có được cái hân hạnh gặp được một người như ông. Đến lúc này thì tôi bắt buộc phải tin tưởng cái thiện chí của nó. Con người chứ phải gỗ đá đâu mà không phải mềm lòng khi được một người khác đối xử với mình như thế. Tôi tiến tới gần nó, tháo còng ra cho nó và hỏi, mày có thể giúp tao được việc gì? Tôi không biết, nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của tôi để giúp Mr. Billy. Tôi suy nghĩ thật nhanh rồi nói, nếu mày chịu giúp tao thì tao sẽ trả ơn mày xứng đáng bằng tiền bạc hẳn hòi. Tôi không cần tiền bạc, chỉ cần quen biết và có cơ hội giúp đỡ được Billy the Black là hân hạnh rồi. Mẹ, một thằng Mỹ nhất định, nhất là cảnh sát Mỹ ở cái thành phố, mà dám mở miệng ra nói chuyện không cần tiền thì quả là đặc biệt. Tôi quả là một người may mắn, tôi bắt đầu cảm thấy tin tưởng nó. Tốt, vậy mày có thể đưa tao coi ra khỏi nơi đây không? Một mình tao ra khỏi đây thì dễ dàng, nhưng tao không muốn làm náo động cả vùng vì phải giết thêm mấy thằng cảnh sát chó đẻ nữa. Nó lắc đầu cười. Tôi tưởng Mr. Billy the Black muốn nhờ tôi chuyện gì chứ chuyện này thì dễ ợt. Nhưng tại sao phải bỏ đây mà về? Mình phải suy nghĩ coi có thể làm chuyện gì nữa không? Tôi giật mình, câu nói của thằng cảnh sát hạng bét như một cái gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi, làm tôi tỉnh người hẳn lại. Tôi đang cần một tay phụ tá, thằng cảnh sát này lại tình nguyện làm việc không công cho tôi, thì tại sao tôi không lợi dụng nó? Tôi mới hỏi. Theo ý của mày thì tao với mày có thể làm được việc gì để cứu mấy người bạn của tao mới bị bắt hồi chiều? Nó nhún vai suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Phân đội cảnh sát ở đây có chiếc cano nhỏ dùng để đi tuần tiểu khu vực bờ hồ hay cho những vụ mất tàu như thế này. Tôi có thể lái chiếc cano này cập bến với chiếc du thuyền của tụi Ganino để điều tra. Thì ra bọn cảnh sát ở đây còn có một chiếc du thuyền riêng. Tôi muốn rú lên một tiếng sung sướng. Chìa khóa của vấn đề nằm trong thằng cảnh sát này. Hồi xưa, ông thầy bói bảo số tôi có người phu nhân, quý nhân phù hộ. Câu này đến bây giờ vẫn còn đúng. Tôi đưa tay ra bắt tay nó. Tên tao là Bill. Thiên hạ gọi là Billy the Black. Tên mày là gì? Ông biết tên tôi rồi. Còn tôi là Brian. Brian Shepherd. Ok, Brian. Mày cứ gọi tao là Bill. Thành thật cảm ơn. Cho tôi gọi Mr. Billy the Black là Bill. Nói tới đó, thằng Brian bỗng dưng chau mày như vừa nghĩ ra một chuyện gì. Nó nói, tôi quên một chuyện khá quan trọng. Chuyện gì? Khu vực bến tàu của gia đình Gardino là một khu bất khả xâm phạm. Cảnh sát cỡ như tôi mà đụng vào là mất chức, hay còn tệ hơn là đi vô nghĩa địa. Ngay cả FBI hay DEO với cả tiểu đoàn lính trong tay cũng chưa dám xông vào. Nói gì tới chuyện một thằng cảnh sát quen như tôi. Hơn nữa, bọn tôi đều được ăn lương tháng của gia đình Gardino hết. Niềm hy vọng vừa mới lóe lên đã bị tắt ngấm. Thằng Brian có vẻ rất khó chịu vì thấy không giúp được gì cho tôi. Nhưng tôi không phải là một người có thể để cho nó bỏ cuộc dễ dàng. Tôi suy nghĩ thật nhanh và bỗng nảy ra một kế. Tôi nói, đâu có gì khó, mình phải biết lợi dụng những gì mình có trong tay. Trước hết mình có cái gì trong tay? Đó là chiếc cano cảnh sát. Đồng ý với Mr. Billy, đó là tất cả những gì mình có. Bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi. Mình không có ngu gì nữa, đêm nửa hôm xông xáo vào khu bến tàu của gia đình Ganino để la lối, bắt chúng nó mở cửa tàu ra cho tụi mình tìm. Nhưng có ai cấm mình đi lùng bắt một thằng ăn cướp cực kỳ nguy hiểm cỡ như thằng Billy the Black chẳng hạn. Nhưng ăn cướp thế nào mà chạy vào khu bến tàu của gia đình Gardino? Mày có nhớ mấy cái xác chết hồi nãy ở khu bến tàu Lake Fontchartrain không? Chuyện này chắc chắn tụi Gardino phải biết, và ai cũng biết chúng nó. Ê, nếu không phải thằng Billy the Black thì ai vào đây nữa? Bây giờ hỏi thử mày có một thằng cảnh sát đang rượt đuổi thằng Billy the Black khu tới khu bến tàu thì mất dạng. Chắc chắn bọn gia đình Gardino phải giúp mày một tay để bắt cho được nó chứ. Brian gật gù cái đầu tỏ ý tán đồng với tôi. Nhưng phải dàn cảnh như thế nào thì bọn chúng nó mới tin được đây? Việc thứ nhất là mình cần một chiếc thuyền nhỏ, loại chạy bằng bình điện hay chạy máy nổ nhỏ cũng được. Việc thứ hai là bỏ chiếc này lên cano chở tới gần bến. Việc thứ ba là thả cho nó xuống nước rồi để cho nó chạy tự động một mình, đâm vô bến tàu của bọn Gardino. Việc thứ tư là cứ ráp cano vào, vừa gọi máy vừa chiếu đèn pha nhặn lên và hỏi lung tung, thì thế nào chúng nó cũng tin mình. Phát súng ân tình phần thứ 151 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 152.